phai lớp ngọn lửa tình yêu. Chương 6, chiếm đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cùng hai bác quản gia và cả viện trưởng Hàn đưa ba nó vào bệnh viện và hiện giờ cả bốn người đang ở ngoài phòng cấp cứu. Nó vẫn nhìn chằm chằm vào ánh đèn, trong lòng không ngừng lo lắng. Nó chỉ mới về nước hôm qua thôi, ông trời đừng đối xử với nó như vậy. Lão Nghiêm còn nằm trong đó, còn Elena không biết bây giờ con bé thế nào. Viện trưởng Hàn nói ông cũng rất lo lắng cho Elena, từ nhỏ cô và con trai ông đã là bạn thân của nhau, nếu thật Elena không quyết định lấy Cyrus thì ông luôn tán thành ý định tác hợp cho cô và con trai ông. Nó cũng chợt nhớ ra vẫn còn chị gái, đã lâu rồi nó vẫn chưa hay tin gì về Elena hay Anita vẫn chưa có gọi điện thoại báo cho nó biết. Nó nóng lòng lo cho chị gái nên đã lấy điện thoại gọi cho Anita, nào ngờ không Anita không bắt máy, nhưng đáp lại không gian yên lặng này là tiếng hét thất thanh từ phía xa vọng tới. Elena, cậu sẽ không có gì đâu. Cố lên, giọng nói của Anita cùng Robert vừa chạy theo vừa nói. Chị hai, chợt thấy thân ảnh một chị gái nó lướt qua chiếc váy cưới trắng tinh đã nhuộm một mảng lớn máu tươi, hai mắt Elena nhắm nghiền, bất tỉnh. Đề nghị người nhà ở ngoài, không được vào. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. Robert bất lực ngồi bệch dưới sàn, Anita mệt mỏi, mái tóc rũ rượi. Nó đứng vô hồn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Ông trời, lẽ nào người đang trừng phạt con sao? Giờ phút này nó chẳng còn nghe được những lời nói từ Anita hay Robert. Nó chỉ biết chắc chắn một điều, những điều tốt đẹp của ngày hôm nay chính là cái tên Cyrus dành tặng cho gia đình nó. Nó nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị và ba của mình. Sáng sớm hôm sau, nó được hai bác quản gia đánh thức khi nó đã ngủ quên cạnh ba mình. Cả đêm qua, nó hết ở phòng của ba mình rồi lại sang phòng của chị gái, nhưng có vẻ tình trạng của Elena không hề nhẹ, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cô chủ nhỏ, cô mau về nhà nghỉ ngơi đi. Cô chủ đã ở đây trông ông chủ cả đêm rồi. Bác Hà nhẹ nhàng gọi nó dậy, nhưng thực chất nó cũng không thể nào say giấc. Mở đôi mắt nặng trĩu nhìn vào ba mình lại ngước nhìn sang phòng bên cạnh, qua tấm kính trong suốt có thể thấy được tình trạng của Elena cũng chẳng khá gì hơn. Nó cảm thấy mình thật vô dụng. Bác Lâm Hà, con bất hiếu lắm đúng không? Con đã trách lầm ba con, bao năm qua con chưa từng. Nó không thể kiềm được nước mắt, quả thật nó là một đứa con bất hiếu, nó chưa làm được gì để giúp đỡ cho ba nó. Cô chủ đừng khóc, cô chủ phải mạnh mẽ, hiện tại cô Elena và ông chủ gặp chuyện thế này, cả Nghiêm gia và SISMART đều trông cậy vào cô chủ. Cô chủ phải mạnh mẽ lên, ông Lâm nói, cô chủ nhỏ, bây giờ cô chủ về nhà nghỉ ngơi một chút, khi nào ông chủ tỉnh lại ông bà này sẽ gọi cho cô chủ. Cô chủ cứ yên tâm, ở đây có chúng tôi, còn có cả bác sĩ y tá nữa. Nên ông chủ và cô Elena không xảy ra chuyện gì đâu. Bà Hà cũng an ủi nó miễn cưỡng rời đi. Bà Hà nhìn theo bóng lưng nó với ánh mắt đau lòng. Nó trở về nhà, điện thoại đã hết pin từ lúc nào, nó vào phòng tắm sau khi đã cắm sạc điện thoại. Nó đứng yên mặc dòng nước lạnh không ngừng đổ xuống, chắc đây là cách mà nó cho là giải tỏa sự mệt mỏi của mình. Nó không nghĩ đến tai họa đột nhiên ập xuống gia đình nó. Vì ở trong phòng tắm khá lâu, nó không hề biết rằng điện thoại của nó đang đổ chuông liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước ra ngoài với bộ pyjama màu trắng sữa, mái tóc vẫn còn ướt được nó lau khô, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ, nó nên đến bệnh viện xem tình hình thế nào, bởi nó nghĩ SISMART không có nó một ngày sẽ không mất mát gì và lại còn có Anita giúp chị gái nó ở công ty. Chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Sau khi tắt máy, nó nhanh chóng thay cho mình chiếc áo voan tay lỡ, quần tây đen đơn giản kết hợp với giày cao gót đen, sau đó mang theo chiếc túi sách và lái xe đến công ty với tốc độ ánh sáng. Tại phòng họp Hismart đang xảy ra cuộc tranh cãi, người trong cuộc chính là Anita và thư ký của hắn. Các người không chỉ vì một sự việc như vậy mà quay lưng với Nghiêm gia chứ? Anita, không hề biết hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp cổ đông này, buổi sáng cô vừa đến công ty thì đã có người thông báo lại với cô. Cô cảm thấy có chuyện gì đó không đúng nên đã gọi ngay cho nó, nhưng nó lại không bắt máy, nên cô đành nhờ nhân viên ngoài phòng họp liên tục gọi nó giúp cô, còn cô thì kéo dài thời gian, và cũng muốn biết do ai giở trò. Tin tức về lễ cưới không có chú rể ngày hôm qua đã lan tràn trên các trang báo, cũng vì thế ảnh hưởng đến công ty làm giá cổ phiếu giảm liên tục và sự việc đáng tiếc nhất chính là cả hai vị trí cao nhất giờ đang ở phòng bệnh của bệnh viện. Vì thế có kẻ đã lợi dụng tình trạng rắn mất đầu này tấn công SISMART. Cô Anita, cô không phải là cổ đông của SISMART nên. Họ đang ở đâu? Mời chị Andrea, bên này. Anita là thư ký của tôi, chị ấy có thể đại diện tôi tham gia cuộc họp này. không rành rỏi về những cuộc họp như thế này, nó đành phán đại một câu, vì nó muốn Anita ở lại. Bởi ở Hismat lúc này, chỉ có Anita mới có thể hỗ trợ nó. Anita là người đã gắn bó và cũng chính Anita là người được chị gái nó tin tưởng. Cô Andrea có lẽ cô không biết, tôi nghe có người lợi dụng tình hình bất ổn của Hismat muốn thay vị trí chủ tịch. Nó cố gắng bình tĩnh, lấy lại phong độ lạnh lùng cắt ngang lời của thư ký sau đó ngồi xuống bắt chéo chân. Anita đứng cạnh nó, người thư ký lúc nãy đôi co với Anita cũng nép mình, lui vài bước như chuẩn bị điều gì đó. Cánh cửa một lần nữa mở ra, hắn hiên ngang bước vào khoác trên người bộ tây trang đen lịch lãm, lạnh lùng lãnh đạm. Cyrus King, anh đến đây làm gì? Anita là người có phản ứng đầu tiên, nghe Anita gọi một tiếng. Cyrus, nó liền quay sang nhìn người mới vào. Nó bất ngờ khi đối diện với nam nhân này, nó nhớ lại hôm qua khi nó cùng hắn ở cùng thang máy. Là hắn cố ý ánh mắt xám nhìn chằm chằm vào hắn, đôi tay nó nắm chặt như cố kiềm chế lại cảm xúc của mình. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Nó tự trấn an mình. Không ai lợi dụng cả, chỉ là do khả năng điều hành của nghiêm chủ tịch và cô Elena thôi. Hắn buông lời lạnh lùng, ánh mắt vẫn luôn nhìn nó trong khi ánh mắt nó vẫn chưa từng rời khỏi người hắn. Không phải mọi chuyện do anh sao, Elena và bác nghiêm thành như thế tất cả là do anh thôi, Cyrus King. Anita vô cùng căm phẫn, cô sang đứng đối diện hắn, hành động như muốn tát hắn một cái cho hả giận nhưng tên thư ký lúc nãy đã ngăn cản. Xin cô cẩn trọng lời nói với chủ tịch, anh nói sao, hắn ta là chủ tịch nực cười thật dù là CT và PCT đang gặp sự cố thì người có quyền hành nhất trong này chính là giám đốc hơn nữa cô ấy cũng là con của bác nghiêm cũng là thành viên của hội đồng quản trị. Anita gần như hét lên, lời thư ký vừa rồi cũng đã qua rõ ràng là muốn chiếm tập đoàn SISMART. Xùi, chuyện gia đình không nên nói ở công ty. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngay cả giám đốc còn không lên tiếng một thư ký còn con như cô ở đây lên tiếng à, tiếp tục buông ra những lời lạnh lùng có tính chất mỉa mai, hắn nói nhưng vẫn nhìn nó. Anita chợt ý thức được hành động của mình cũng điều chỉnh lại đôi chút. Thế hôm nay ngài Cyrus cất công triệu tập cuộc họp này có chuyện gì muốn tuyên bố sao? Có thể nhận ra sự chán ghét tột độ trong lời nói của nó. Lịch sự nhưng lại mang nét chán ghét, không làm mất nhiều thời gian của các vị, hôm nay tôi đến đây là muốn bầu lại chức vụ CTSDQT. Hắn chậm chậm nói ra trong khi nó vẫn ngồi đôi mắt kiên định nhìn hắn. Trong khi các vị cổ đông liền xoay ngang xoay dọc bàn tán điều gì đó. Trong tay của ngài Cyrus có 60 cổ phần của SISMART, đồng nghĩa với việc. Khoan đã, chú Rob, đây là giấy chuyển nhượng cổ phần của Rockley, hiện giờ ngài Cyrus là người có nhiều cổ phần nhất. Lời thư ký liên thuyên một hồi đều không lọt tai nó. Nó vẫn đang chuyên tâm, bấm bút, nói cách khác tôi chính là chủ nhân mới của SISMART, đồng nghĩa hiện giờ tôi là người có quyền hạn cao nhất. Sẵn đây tôi có hai vấn đề muốn nói với các vị. Thứ nhất tôi sẽ điều chỉnh lại toàn bộ nhân sự trong SISMART, thứ hai SISMART và KINGKY sẽ sát nhập lại thành một. Lời nói của hắn nhấn mạnh ở ý cuối. Anita hoàn toàn bất lực bởi lúc nhìn tờ giấy chuyển nhượng lúc nãy, Rockley đã phản bội lại nghiêm gia, đồng nghĩa với việc thư ký của hắn nói nãy giờ là đúng sự thật. Nhìn tờ giấy trước mặt nó như muốn xé nát nó đi. Nó thật vô dụng khi không thể làm được gì hơn. Nó biết chắc rằng hắn sẽ sa thải những người đã từng gắn bó với nghiêm gia, vì sao hắn lại thù ghét gia đình nó như vậy. Đầu tiên PCT tôi sẽ để trống vị trí đó, còn cô Anita, cô bị sa thải. Nó cùng Anita như đang chờ lệnh phán xét, nó cực kỳ chán ghét ánh mắt của hắn nhìn nó thật đã nhìn lầm người. Còn tôi thì sao, giọng nói như buông tất cả, bất lực trước những gì xảy ra, tôi không nói đồng nghĩa cô vẫn còn ở công ty. Thế thì tôi phản đối việc anh sa thải Anita, chị ấy không hề phạm lỗi gì để. Chủ tịch anh, phải sa thải, nó lập tức phản đối. Cực kỳ căm phẫn trước thái độ rừng rưng của những vị cổ đông mà mọi người đã cho là luôn gắn bó với ba nó. Thật ra tất cả bọn họ đều là gió chiều nào theo chiều nấy cả thôi, bằng chứng rõ nhất chính là Rockley, người đã luôn ủng hộ nghiêm gia, bây giờ cũng đâm nghiêm gia một nhát chí mạng. Không cần phải sa thải tôi. Làm việc cho kẻ lợi dụng tình cảm chiếm đoạt tài sản của người khác thì chẳng khác nào hạ thấp bản thân mình. Thẻ nhân viên bị Anita quăng mạnh xuống, nó biết rằng Anita đã căm phẫn cực độ nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc bỏ đi. Nó vẫn luôn đối mặt với hắn, không ngừng suy nghĩ tại sao hắn lại muốn giữ nó ở lại. Không ai ý kiến thì, Chờ đã, Cyrus King, tôi sẽ để cho ngài ngồi tạm cái ghế đó một thời gian, nhưng còn việc sát nhập SISMART vào KINGKY, ngày nào tôi còn ở đây thì sẽ không bao giờ xảy ra việc đó đâu. Hai tay đập mạnh xuống bàn, nó đứng lên nhìn hắn một cách sắc bén, nó buông ra những lời lạnh lùng như lời thề với chính bản thân mình, trước khi rời đi nó còn nhẹ nhàng cầm tờ giấy đưa trước mặt hắn, sau đó từ từ xé đôi tờ giấy, sau đó xé nhỏ hơn, rồi tung lên không nhiều mảnh giấy vụn rơi xuống, sau đó nhếch môi rời đi. Tan họp, giọng nói băng lãnh cũng làm những cổ đông khác đã vãi run người nhanh chóng rời khỏi. Vẫn còn một điều bất ngờ đang chờ em đó, Andrea. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.